sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 476, chương 477, đám người đầu hàng. Ánh mắt đều nhanh nhẹn điểm. Đừng bỏ qua người ta bảo cũ. Bộ trưởng, vật kia dáng dấp ra sao a? Chúng ta không biết nó dáng dấp ra sao. Rất khó tìm. Bộ hạ tìm trong chốc lát lật ra một đống vô dụng phẩm. Không khỏi thầm nói, tại pháo kích qua đi trên đỉnh núi, các thú nhân mặc áo len quần áo, tơ chất quần áo, nào đó không biết tên quan viên chế phục các loại, đều đến từ các ngành các nghề, thu được mệnh lệnh sau không làm đến đổi liền chạy đến tìm đồ vật. Nơi này là sau cuộc chiến khu. Xa xa bản địa thị dân nghe được máy bay oanh tạc âm thanh. Ngay cả đồ trong nhà cũng không kịp thu thập, mang hộ bên trên hài tử cùng một chút trọng yếu tiền vật. Mất mạng chạy như điên, rời đi cái kia phim oanh tạc khu. Bản địa thú nhân rời xa oanh tạc khu, vừa vặn không ai quấy rầy Minh Nhật Quốc ngành tình báo làm việc. Râu lắc đầu, ta cũng không biết dáng dấp ra sao. Lịch sử truyện ký bên trong không có kỹ càng ghi chép, chỉ có thể dựa vào con mắt đoán. Tại hỏa lực oanh kích dưới hoàn hảo không chút tổn hại, mới tinh không dấu vết đồ vật nhất định là hộ quốc bảo cụ. Chỉ cần nghiêm túc điểm ấy là được. Râu lớn tiếng gọi hàng, hai tay mang theo da trâu găng tay, lật ra vỡ vụn hòn đá, tìm kiếm món kia khả năng tồn tại hộ quốc bảo cụ. Bọn hắn có thể hay không mang theo bảo cụ chạy trốn rồi. Râu cùng đoàn đội của hắn tại pháo trong hố tìm nửa giờ. Từ bên ngoài bước vào hạch tâm bảo tạc khu. Hạch tâm bảo tạc khu còn tại thiêu đốt. Thế lửa không có vừa rồi lớn như vậy. Khói đặc cũng ít 3/5. Nhưng cũng tầm nhìn hay là không cao. Các thú nhân trừng to mắt. Tiếp cận đất khô cằn bên trên mỗi một khối bảo tạc qua đi vật phẩm. Phát hiện nửa hòa tan sắt thép, vẻ ngoài giống con nào đó nòng súng. Cũng có thú nhân trông thấy một chút tinh xảo đao cụ. Đao cụ mặt ngoài băng liệt, đốt cháy khét đen bao trùm mặt ngoài, che giấu mỹ lệ hoa văn. Tại ngành tình báo tìm kiếm pháo hố vật phẩm lúc, ba chiếc quân hạm đã rời đi bến cảng. Tại mấy ngàn mét xa trên mặt biển theo hải lưu lẳng lặng phiêu bạt. B-29 máy bay một mực tại Tam Xoa Thành trên không xoay quanh. Thật lâu không đi, phi công vừa quan sát mặt đất. Một bên hướng quân hạm thông báo tin tức mới nhất. Ngành tình báo thú nhân ở trên mặt đất ngẫu nhiên đánh phất cờ hiệu. Để máy bay tiếp tục quan sát, máy bay bay trên trời không có chuyện gì. Nhưng trong lòng đất bản địa thị dân phi thường bất an. Ác ma đang bay lượn. Chúng ta quốc vương quân vì cái gì còn không pháo kích hắn? Chúng ta thuế đều bạch giao sao? Quốc vương không làm sự tình. Quốc vương quân người đều đang làm gì a? Vì cái gì còn không ra quân? Đám dân thành thị phát hiện chủ tâm cốt bất động. Trong lòng đều hoảng. Không có cảm giác an toàn. Nguyên bản khoa học kỹ thuật sau khi tăng lên, quốc dân sinh hoạt hạnh phúc chỉ số lên nhanh, bây giờ bị B-29 máy bay oanh tạc một đợt. Toàn thể thị dân tâm đều treo đến cổ họng, vô tâm công việc, hết thảy chạy ra nhà máy, chạy ra cửa hàng, chạy ra người cương vị. Bọn hắn nhìn ra xa bầu trời, xoa xoa rúm gió góc áo, trong lòng quải niệm trong nhà hài tử. Không khỏi rời đi nhà máy, tiến về nơi đó trường học, bọn nhỏ, nhưng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Trong thành thú nhân phụ mẫu đều hướng Tam Xoa Thành, thành phố trường học chạy như điên mà ra, đuôi chó không an phận trái phải lay động, tâm tình vô cùng bất an. Trong thành thú nhân bất an, hải cảng khu vực, lại có mấy vị không tay thú nhân loại đi vào oanh tạc qua đi bến cảng Vĩnh. Đứng tại xi măng lục địa mặt, xuất ra một mặt màu trắng cờ xí, cao cao nâng cờ, trái phải lay động, cột cờ theo nhân loại người chơi lay động, màu trắng hình chữ nhật sợi tổng hợp tung bay theo gió, như sóng biển sóng cả. sôi trào mãnh liệt, mặt biển quân hạm, một mực có người thay phiên sử dụng kính viễn vọng quan sát bờ biển. Bất quá bờ biển quá xa, sức quan sát có hạn, chỉ mơ hồ trông thấy bên bờ có bóng trắng. Tam Xoa Thành trên bầu trời máy bay liền không giống, máy bay ỷ vào mình dẫn trước một năm binh khí ưu thế. Tại 2000 mét không trung xoay quanh, Trương Dương lại tự tin, tự nhiên cũng trông thấy bến cảng biên giới dị trạng, trông thấy có người nâng cờ trắng. Trong đó còn có hai người mặc Tam Xoa Thành vương thất quân nhân chế phục. Lập tức đem tình báo gửi đi cho trên biển quân hạm. Quân hạm đạt được vô tuyến điện thông báo về sau, vẫn như cũ không dám tới gần bờ biển. Bọn hắn lựa chọn phi thường ổn thỏa phương thức, mệnh lệnh lục địa bộ đội ngành tình báo thú nhân tới gần. Máy bay thu được quân hạm vô tuyến điện về sau, lại hướng mặt đất phát xả vô tuyến điện. Tam Xoa Thành bên trong có cỡ nhỏ bộ đàm. Trong thành bộ đàm đồng dạng là lợi dụng tiểu động vật con đường vận chuyển tiến đến. Không phải thời gian chiến tranh thời khắc không thể dùng. Pin dùng một khối thiếu một khối. Muốn tiết kiệm lấy dùng. Hiện tại máy bay ngay tại trên đầu. Ngành tình báo người cũng đem pin lắp đặt tiến bộ đàm bên trong. Thời khắc nghe lén máy bay chỉ lệnh, một trận vang lên sàn sạt, nơi này là chim bay, chó con nghe được mời về lời nói, chó con thu được, thỉnh giảng, mời phái người tiến về bến cảng xxxx biểu ngữ xxxx tung tiêu chỗ, thu phục cờ trắng người đầu hàng, thu hoạch tình báo, chó con thu được, chỉ chốc lát sau, mặt đất ngành tình báo thú nhân phái một đội người tới bến cảng. Nhân thủ một thanh Desert Eagle, một bên ngắm một bên tới gần bờ biển, sóng biển vỗ bờ, ẩm ướt mặn gió biển lướt nhẹ qua mặt, khiến các thú nhân thấy rõ đứng tại bên bờ thú nhân thân ảnh. Không, đây không phải là thú nhân, trên tóc của bọn hắn không có tai thú, là nhân loại, trông thấy đầu hàng người là thuần nhân loại, thú nhân treo lên 12 phần tinh thần. Cái đuôi mèo dựng thẳng thành thẳng tắp, trên đầu lỗ tai mèo cùng lông tóc cũng có chút tạc lập. Là nhân loại, phải cẩn thận, bọn hắn là tồn tại nguy hiểm. Nếu không trước hướng bọn họ chân bắn hai phát, phế bỏ chân của bọn hắn. Thú nhân không dám tới gần, ngươi một lời ta một lời. Không đến ba câu liền kéo tới nổ súng trình tự. Ta thấy được. Phụ trách bắt giữ thú nhân trưởng quan nghĩ đến tồn trong kho có một đống thỏ tộc. Muội tử đặc chế đặc hiệu khôi phục thuốc. Cho dù là trên đùi nhiều một phát súng động, đều có thể chậm rãi chữa trị hoàn tất. Thú nhân chậm rãi tới gần. Nhân loại bên bờ cũng phát giác được thú nhân bộ đội tiến đến. Lúc này giơ hai tay lên biểu thị mình sẽ không làm loạn. Chúng ta đầu hàng. Chúng ta là nhân loại nhà khoa học hiệp hội cao tầng. Xin đừng giết chúng ta. Minh Nhật Quốc tiếp nhận các ngươi đầu hàng. Nhưng xét thấy các ngươi thân phận đặc thù. Chúng ta đem đối các ngươi tiến hành cần thiết thân thể quản chế. Xin đừng nên quá khẩn trương. Tốt, chúng ta bất động. Vì an toàn nghĩ, các thú nhân nhắm chuẩn bên bờ 7 tên nhân loại đùi. Hai tay như cái kềm định trụ súng ngắn, ấn xuống chốt, kích phát thủy ngân fulminus, đạn ra khỏi nòng, nháy mắt đánh trúng 7 người đùi, 7 vị nhân loại mộng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Minh Nhật Quốc thú nhân cuồng dã như vậy. Nói xong bất động liền nổ súng, đừng nhúc nhích, chúng ta tại theo quá trình đi, lại cử động cũng không phải là bắn chân. Minh Nhật Quốc thú nhân lớn tiếng kêu to, phát hiện nhân loại cảm xúc kích động về sau, bọn hắn cũng kích động liếc về phía đầu lâu của bọn hắn. 7 người cắn răng, họng súng kịch liệt đau nhức cảm giác riêng lấy thần kinh truyền vào đại não. Phát ra mãnh liệt nguy cơ tín hiệu, bọn hắn mạnh cắn răng, thật tốt, chúng ta bất động, còn có một phát súng, phải nhẫn ở. Ta A còng thăng phần trăm, 7 vị trong nhân loại, có một người nhịn không được chửi ầm lên, phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh 7 liên xả, Desert Eagle họng súng tràn ngập khói lửa. Bảy vị nhân loại đùi đều trúng đạn. Máu tươi chảy ra, bắn đùi về sau. Bảy người rốt cuộc đứng không vững, ngã trên mặt đất, cái trán khỏa khỏa gân xanh nổi lên, chịu đựng kịch liệt đau nhức. Nếu không phải vì diệt quốc đại kế, bọn hắn thật nghĩ bảo khởi giết người. Sắp mở súng người nhấn trên sàn nhà ma sát. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.